Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702. Không thể gặp phải người. Xuyên qua một cái có đông đảo thị vệ canh gác đường núi. Màu đỏ tường gạch ở rừng tuyết bên trong lộ ra bóng người. Từ bên đường chạm gác liền có thể thấy được. Số 76 một người hành động. Chắc chắn sẽ không được phép tiến vào như vậy. Cấm địa cấp cao nữ phù thủy cuối cùng có được xứng đôi đãi ngộ. Chí ít như thế quy mô người phàm vệ đội mới sẽ không bôi nhọ lên cấp giả tên tuổi. Cứ việc nàng có chút không quá lý giải. Tại sao vị thiên tài này giống như nhân vật muốn đem trụ sở của chính mình xây ở Bắc Pha Sơn Lĩnh? Chính giữa, mặt khác đối với Wendy lời giải thích, nàng vẫn bảo trì nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất kể nói thế nào, một niên kỷ mới vừa thành niên không lâu liền ngay cả tục thức tỉnh hai lần cấp cao nữ phù thủy. Nghe tới cũng quá mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng thức tỉnh số lần cũng không thể đại biểu năng lực mạnh yếu, nhưng thức tỉnh hai lần cần có nghị lực, tài trí cùng cảm ngộ yêu cầu đều cao đến khó mà tin nổi. Toàn bộ liên hiệp hội bên trong cũng chưa từng xuất hiện mấy vị nhân vật như vậy. Không nghĩ tới nàng sẽ ở người phàm trong quốc gia gặp phải một vị. Theo cách tường càng ngày càng gần, số 76 phát hiện một tia không đúng nơi. Nơi này đúng là nữ phù thủy trụ sở sao? Lướt qua tường đỉnh, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy chỗ vải bạt dựng lên tới nóc. Đừng nói thành bảo hoặc tháp đá, liền một tầng nhà trệt đều không thấy tăm hơi. Chúng ta đến, Wendy gõ gõ tường viện cửa lớn. Bắc Pha Sơn sân sau là thành No Winter các loại máy móc thiết bị nghiên cứu phát minh nơi. Trừ ra thời gian học tập ở ngoài, Anna bình thường đều biết đợi ở chỗ này công tác. Vì bảo chứng nàng an toàn, bệ hạ đem chọn con đường núi đều phong tỏa lại, cấm chỉ nhân viên không quan hệ ra vào. Nguyên lai chỉ là một tòa phòng nghiên cứu. Số 76 lén lút nhíu nhíu mày. Hơn nữa trên đường thị vệ cũng không thuộc về Anna hết thảy, mà là quốc vương phái tới. Nói là bảo hộ, sợ hãi sợ cũng có ý giám sát đi. Wendy tỷ, mở cửa chính là một vị hoạt bát tiểu cô nương. Ta chờ các ngươi đã lâu. Ngoan, tỷ tỷ của ngươi đây, đang cùng Anna tỷ cùng nhau làm cỗ máy kiểm tra đây. Vị này chính là, AB vừa miệng hỏi, Lucia muội muội, Linh, Rai, Wendy giới thiệu, nàng hiện tại là liên minh dự bị cán sự. Vẫn còn chưa thức tỉnh là nữ phù thủy. Các ngươi được, tiểu cô nương khôn khéo hành lễ nói. Xin mời vào đi, Lucia, Rai cũng là nơi đây khách quen. Nàng cùng Anna cùng nhau đảm đương có quan hệ kim loại chất liệu phương diện công việc nghiên cứu. Wendy dẫn mọi người đi vào trong viện, nhân tiện nhắc lên, năng lực của nàng ở thành niên lúc cũng đã xảy ra tiến hóa. Hơn nữa ma lực tốc độ tăng trình độ chỉ đứng sau Anna. Là liên minh bên trong là không nhiều có thể phóng ra thần ý phù ấn nữ phù thủy nha. Nghe được câu này, số 76 suýt chút nữa không bị ngưỡng cửa cho đạp phải. Chờ chút, nàng vừa nãy đang nói cái gì thần ý phù ấn? Cũng may rất nhanh có người hỏi lên. Cái gì phù ấn? Thần ý phù ấn? Wendy cười lặp lại. Một loại cần cực kỳ khổng lồ ma lực mới có thể thi triển vũ khí. Người bình thường rất khó thắp sáng mặt trên 4 viên ma thạch. Cho nên lô răng bệ hạ treo nó ở thành bảo phòng khách trên tường. Cùng mọi người kiểm tra ma lực sử dụng. Các ngươi sau này nếu là gia nhập nữ phù thủy liên minh, cũng có thể tự mình đi thể nghiệm một phen. Hiện nay liên minh bên trong chỉ có 4 người có thể thắp sáng phù ấn một viên cuối cùng ma thạch. Mọi người đều ở đoán ai sẽ là thứ 5 đây. Treo ở trong đại sảnh, chỉ có 4 người. Số 76 cảm giác mình như là đang nghe một hồi nói mơ giữa ban ngày. Trước tiên không nói các nàng là từ chỗ nào đạt được thần ý phù ấn, chỉ là lần nữa nghe danh tự này liền đầy đủ khiến người ngoài ý. Ở Tajira thời đại, vậy cũng là liên hiệp hội ba tịch chuyên hưởng vũ khí. Ngoại trừ mỗi thời mỗi khác đều tương đương với ở huấn luyện siêu phàm bên trên. Những người khác căn bản là không có cách cung cấp màu vàng kim lôi đình cần có ma lực. Nhưng ở trong này, lại có thể, chỉ có, bốn vị nữ phù thủy có thể kích hoạt phù ấn. Đừng đùa, chẳng lẽ nữ phù thủy liên minh nắm giữ siêu phàm bên trên so liên hiệp hội còn nhiều hơn? Hơn nữa liền Wendy miêu tả tới xem, bất kể là Anna vẫn là Lucia, đều không phải siêu phàm giả. Lại làm sao có khả năng thăng cấp thành siêu phàm bên trên? Mặt khác người phàm quốc vương cách làm cũng làm cho nàng cảm thấy không thể nói lý. Đã có người có thể kích hoạt thần ý phù ấn. Như vậy hắn nên cũng từng trải qua phù ấn vậy kinh thiên động địa uy lực chứ? Đã như vậy, tại sao còn có thể đem một cái như thế quý giá vũ khí bãi ở trong đại sảnh? Cùng hết thảy nữ phù thủy thưởng thức. Vậy cũng là chém giết cấp cao ma quỷ sau mới đạt được chiến lợi phẩm. Cái tên này tới cùng có không hề có một chút thưởng thức à. Số 76 trong nhất thời cảm thấy đầu có chút sình đau lên. Cho tới Lucia cũng là một tên cấp cao nữ phù thủy lời giải thích. Nội tâm của nàng đã dần dần bắt đầu chết lặng, ngăn ngắn một buổi sáng, liền đã được kiến thức ba tên lên cấp giả. Nàng giờ khắc này chỉ muốn tìm một người cố gắng hỏi một chút. Ở đây sao một tòa do người phàm thống trị biên cảnh trong thành thị? Tới cùng cất giấu bao nhiêu cấp cao nữ phù thủy? Hơn nữa các nàng liền một điểm kẻ bề trên tự giác đều không có. Chẳng hạn như hiện tại, Lucia đã ở Lai Ninh giới thiệu sau, cùng lang tâm nữ phù thủy nhóm hòa mình. Anna lại là bình tĩnh nhiều lắm. Chẳng qua xem vẻ mặt nàng, dường như không đối với nguyên sơ nữ phù thủy đảm nhiệm kẻ quản lý có câu oán hận nào. Cùng Wendy vài câu đơn giản nói chuyện bên trong còn biểu lộ một phần thân cận cùng tin cậy tâm ý. Ngay ở số 76 không nhịn được muốn lần nữa đem nghi vấn trong lòng bật thốt lên lúc. Rốt cuộc có người nhắc tới điểm ấy, ta có thể hỏi thăm. Nữ phù thủy liên minh bên trong tổng cộng có bao nhiêu người tiến hóa ra năng lực mới sao? Đoạn kiếm hỏi ở bên tai nàng không thua gì một tiếng tự nhiên. Mà Wendy phản ứng thì làm cho nàng nhìn thấy ghê người. Chỉ thấy đối phương bẻ ngón tay đếm tới. 1, 2, 3, 9, 10, vừa vặn 10 vị, 10 vị, số 76 lúc này liền kinh ngạc khí lực đều không có. Nếu như tiền đen cung cấp tình báo không sai, sinh động ở Grey Castle tây cảnh nữ phù thủy tổng cộng cũng chỉ có chừng 20 người. Thành No Winter chẳng qua là nàng đệ nhất điểm dừng chân, mà Hạp Loan Trầm Thụy Đảo mới là đại đa số nữ phù thủy nơi tụ tập. Nhưng mà nơi này lại sinh ra 10 vị cấp cao nữ phù thủy. Đây là đang cười nhạo liên hiệp hội quá mức vô năng sao? Hít một hơi thật sâu, số 76 không có đón thêm gần các nàng, mà là thừa dịp đối phương biểu diễn năng lực thời gian. Đem chiếc nhẫn tiến đến mắt bên, Lucia ánh cam gần như là mạch thiến gấp hai, mà Anna thì muốn bắt mắt nhiều lắm, đã tiếp cận thân thể lớn nhỏ. Cùng ban đêm lẻn vào ngoại giao lâu vậy khách không mời mà đến không phân cao thấp. Không nghi ngờ chút nào. Hai người bọn họ cũng không là thiên tuyển giả. Xem ra bên trong pháo đài đạo kia, bức tường ánh sáng, chủ nhân có người khác. Chẳng qua khả năng này sao? Chẳng lẽ thành No Winter bên trong còn có so Wendy trong miệng nhân vật thiên tài? Liên tục thức tỉnh hai lần Anna càng xuất sắc nữ phù thủy. Quả này thiên tuyển giả là mên là cái chắc rồi. Ngay ở số 76 nghi hoặc không rõ thời gian. Sân sau cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, một tên cô gái tóc lam đi vào. Các người muốn kháng ăn mòn kết quả đã đi ra. Đây là kiểm tra hàng mẫu. Nàng đem mấy bình bình thủy tinh bày ra đến Anna trước mặt. Biểu hiện tốt nhất hợp kim nhôm là số 1872. Cùng bệ hạ phỏng đoán giống nhau. Khổ cực ngươi, Agatha, vậy ta đi rồi. bị gọi Agatha nữ phù thủy gật gù, cơ hồ không có lại nhìn những người khác, xoay người về phía sau rời đi. Phong Phạm cũng hơi có chút Tazira thời đại kẻ bề trên Di Phong. Mà ngay ở đối phương quay đầu một sát na kia, số 76 trong lòng giống như lóe qua một sấm sét giữa trời quang. Nàng phát hiện mình từng gặp người này. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.